Chương 477, ta là ngốc bạch ngọt 16. Sư Ninh Phỉ lập tức cảm giác vô cùng thê lương, nàng có sở khinh hậu hài tử, mà cái kia người phụ tình lại trái ôm phải ấp tại hưởng thụ tề nhân chi phúc, mặc nàng biến mất lâu như vậy đều không có tới đi tìm nàng. Mặc dù nói có đôi khi đại di mụ đến thăm không phải như vậy đúng giờ, nhưng là trực giác của nữ nhân nói cho Sư Ninh Phỉ, một cái không bị chờ mong tiểu sinh mệnh, ngay tại nàng thân thể trong trưởng thành. Nguyên bản, nàng là vui thấy kỳ thành, nàng cảm thấy lấy sở khinh hậu tâm trí cùng võ lâm truyền tụng võ công cao siêu, cùng với sở khinh hậu đối với chính mình như vậy lòng tin tràn đầy, một cái minh chủ phu nhân khẳng định là chạy không được. Nàng QNZ sợ hãi một cái không có cái gì căn cơ người sở ra sẽ không tiếp nhận, thế nhưng là nếu như sở ra tôn nhi là nàng sinh đâu hiện tại làm nàng phiền muộn chính là sở ra tôn nhi nàng có thể là có thế sở ra nhi tử chạy A Sư Ninh Phỉ quyết định, hai tử này tuyệt đối không thể lưu. Lâm Tịch đã sớm bắt đầu quan sát đến Sư Ninh Phỉ. Một chờ phát giác được nàng đều ở lúc không người mặt có lo lắng thần sắc, cảm giác được hẳn là không sai biệt lắm, xem đi. Ra tới hôn sớm muộn phải trả. Vật cực tất phản, hàng đêm sinh ca thời điểm chắc chắn sẽ không nghĩ đến có một ngày lại biến thành cái dạng này, dễ chịu quá mức liền sẽ trở nên không thoải mái. Kỳ thật Lâm Tịch cũng có thể đoán được, làm một gà mờ bác sĩ, Sư Ninh Phỉ tính ra kỳ an toàn hoặc là chọn dùng một ít thủ đoạn phòng ngừa chính mình mang thai vẫn là làm được. Bây giờ châu thai ám kết, tất nhiên là lúc trước đánh chính là mẫu bằng tử quý tính toán. Bởi vậy Lâm Tịch hai ngày này lấy xoa viên thuốc làm lý do, cơ hồ chú đóng ở kho thuốc bên này. Sư Ninh Phỉ đến một chuyến, Lâm Tịch cười tủm tìm hỏi, sư muội, có chuyện gì sao? Sư Ninh Phỉ mặt cứng một chút, lắc đầu, không có việc gì, ngươi như thế nào không có cùng Đinh Đinh bọn họ đi chơi, ngươi không phải nói bọn họ là người hầu, cho nên ta không chơi với bọn hắn. Lâm Tịch nhu thuận nháy mắt to. Sư Ninh Phỉ. Đây coi là không tính rời lên tảng đá tạp chân của mình buổi chiều. Sư Ninh Phỉ lại đi tới kho thuốc. Lâm Tịch cười tủm tìm hỏi. Sư muội, có chuyện gì sao Sư Ninh Phỉ, tê liệt. Đương nhiên có chuyện, nhưng là bởi vì ngươi tại, lão nương đành phải không có việc gì. Nàng muốn tới lên mặt hoàng, đào nhân, địa, về đuôi, hoa hồng, đan gia có thế này mấy loại dược nàng chỉ cần cầm. Khúc U lập tức liền có thể biết nàng dùng để làm gì. Nàng Sư Ninh Phỉ có như vậy xuẩn đêm đó Sư Ninh Phỉ lần thứ tư đi vào thời điểm, Lâm Tịch cười tủm tìm hỏi, sư muội, có chuyện gì sao Sư Ninh Phỉ muốn chửi má nó, ngươi có thể hay không thay cái biểu tình thay cái lời kịch ngươi có biết hay không ngươi như vậy ngăn ở nơi này thực trướng mắt, rất chán ghét ngươi sao không đi. Chết đi một hơi chán đến nửa vời, nàng mắt trợn trắng lên hôn mê bất tỉnh. Nữ chính chính là như vậy mảnh mai Lâm Tịch buồn bực. Vì Mao lão tử xưa nay sẽ không choáng đâu chẳng lẽ đây chính là nữ chính cùng pháo hôi bản chất khác nhau sao nàng phất tay gõ gõ trên tay lưu lại thuốc bột, đem triệt để hủy thi diệt tích, làm một thầy thuốc, sau cái dược cái gì dọa không nên quá thuận tiện nha cho nên nói, Sư Ninh Phỉ rốt cuộc vì Mao sẽ cho nặng, chính ngươi trong lòng không có điểm bức số sao dọn dẹp xong hết thể vết tích, Lâm Tịch hài lòng gật đầu. Mặc kệ mèo đen mèo trắng, không bị bắt lại chính là hảo chuột. Lâm Tịch thất kinh chạy vào khách phòng, trong không khí một cô dâm mỹ mùi lạ, Lâm Tịch nhanh lên đổi miệng xuyên khí. Ta xít lau, không biết chạy loại này phòng trong hô hấp nhiều lần có thể hay không mang thai A Nam Cung Cửu vừa thấy là nàng, lập tức ngạo kiều ngóc đầu lên, đêm hôm khuya khoát, tới đây làm gì ngươi vẫn là ra ngoài đi, hạng như ngươi, Cửu ra trướng mắt. Lâm Tịch lập tức nổi giận, vung tệ. Đầu ngươi là bị kê nhi thống trị liền biết suy nghĩ vấn đề này mắt quẹ đến thích một cái người ngụy trang, lão tử cu nở dê mẹ nó chướng mắt ngươi. Sư muội tại kho thuốc bên kia té xỉu, ta một người đỡ không đứng dậy nàng, cờ ơn ở người hỗ trợ. Lâm Tịch lạnh lùng nói. Hai người đem Sư Ninh Phỉ đỡ trở về phòng nằm xuống, Nam Cung Cửu thấy nàng sắc mặt tái nhợt, vô cùng tiểu thụy, lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ nằm tại xanh nhạt sắc trên gối đầu, tỏ ra càng thêm điềm đạm đáng yêu. Nhất định là chính mình quá mạnh, đem yêu thích nữ nhân cho ra y vo bệnh đều. Hắn quyết định hy sinh một chút, tạm thời dừng lại mỗi ngày hoạt động, làm Sư Ninh Phỉ nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Tịch giống như vô ý giữ chặt Sư Ninh Phỉ cổ tay, kinh ngạc ca một tiếng. Đúng vào lúc này, Sư Ninh Phỉ tỉnh lại, thấy Lâm Tịch lôi kéo chính mình đang đem mạch, lập tức hồn phi phách tán, hét to một tiếng, không muốn cùng lúc đó. Lâm Tịch đã lớn tiếng nói ra, mạch như bi, lui tới trôi chảy. Sư muội, ngươi đây là có bảo bảo a đó là ai đầu ta đau, đầu ta đau quá. Sư Ninh Phỉ đột nhiên kêu to, cuối cùng đánh gây Lâm Tịch. Nam Cung Cửu vừa nghe đến Sư Ninh Phỉ có bầu, lập tức vô cùng kinh hỉ. Lúc này mới không đến nửa tháng a, một cô thân là nam nhân kiêu ngạo tự nhiên sinh ra. Lâm Tịch liếc hắn một chút, rất muốn tiễn ngươi một mảnh thảo nguyên a. Nghe được Sư Ninh Phỉ kêu đau đầu, Nam Cung Cửu vội hỏi Lâm Tịch, khúc u u, ngươi nhanh lên nhìn xem, Phỉ Phỉ nàng vì cái gì hảo hảo sẽ đau đầu. Lâm Tịch, diễn tinh phụ thể dẫn đến đau đầu. Sư Ninh Phỉ rất sợ Lâm Tịch lại nói ra cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần mà nói đến tạo thành không thể vãn hồi chẳng diện, vội vàng suy yếu khẽ cười nói, bệnh cũ, rất cao hứng thời điểm liền sẽ như vậy, chờ một chút liền tốt. U u, ngươi đi mau đi, ta không sao. Nha. Lâm Tịch gật đầu, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Sư Ninh Phỉ một trái tim cuối cùng để xuống. Lâm Tịch chậm rãi đi tới cửa, đột nhiên quay đầu giọng mang cảnh cáo nói, uy Nam Cung Cửu, nhắc nhở ngươi mấy ngày nay đừng đụng ta sư muội. Mặc dù hài tử đã khoảng một tháng rưỡi, thế nhưng là thai còn không có ngồi vững vàng, không cho ngươi ra ý vo ta sư muội. Nàng nếu là có cái gì sơ suất, ta muốn ngươi đẹp mặt nói xong thản nhiên đi. Vừa về tới chính mình phòng, Lâm Tịch lập tức miết môi làm rít gào, hai cái liêu ca nhào lăng lăng bay đi và ho đút chút quả súng nát thêm lòng đỏ trứng, chỉ Sư Ninh Phỉ gian phòng phương hướng, cơm nước no nê hai cái hí ha hí hửng bay ra ngoài xem kịch. Lâm Tịch ý đồ xấu nghĩ đến, đột nhiên hỉ đường cha, buổi tối hôm nay chắc hẳn bên kia sẽ rất náo nhiệt chứ. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, Lâm Tịch cửa phòng đột nhiên bị người một chân đá văng, mặt mũi tràn đầy xanh xám Nam Cung Cửu đứng ở ngoài cửa, khúc u u, nhanh lên một chút đi với ta xem Phỉ Phỉ. Mặc dù Lâm Tịch đã có thể đoán được bên kia là kết quả gì, nhưng là hơn nửa đêm, cho dù ai cửa khuê phòng bị người đá văng ra, còn muốn dùng như vậy đương nhiên sai sử lão mụ tử giọng điệu mệnh lệnh, tâm tình cũng sẽ không thực vui sướng. Lâm Tịch sắc mặt cũng không được khá lắm, nhưng là nàng là không chút tâm cơ nào ngốc bạch ngọn, đối sư muội quan tâm làm nàng không để ý đến Nam Cung Cửu thái độ. Vừa tiến vào Sư Ninh Phỉ phòng, đã nghe đến một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Sư Ninh Phỉ không nhiễm trần thế khuê phòng giờ phút này một mảnh lộn xộn, trên mặt đất đều là xé nát quần áo, trên giường nhiều chỗ vết máu loang lổ. Sư Ninh Phỉ tuyết trắng thân thể liền như vậy nằm ngang ở trên đệm chăn, đầy người khả nghi tím xanh vết tích, dưới thân cùng trên đùi đều là máu tươi. Nàng hai đầu thon dài đùi ngọc xoay thành bánh quai trèo cù ô nờ cong lại, trong miệng không ngừng lờ ơ mờ bờ ơ mờ, đau quá, đau quá à.